Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, tiêu diệt. Rắn cắn, Diệp Sát nâng cánh tay nhô ra, cánh tay trên quấn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ. Tiếp lấy Diệp Sát liền tóm lấy rồi thép giáp người đầu. Răng rác, thép giáp người sọ não trên. Nương theo lấy Diệp Sát không ngừng phát lực, xuất hiện rồi một chút vết rạn như là mạc nhện đồng dạng, nhưng là loại trình độ này hiển nhiên không cho Diệp Sát hài lòng. Diệp Sát hiện tại càng hiếu kỳ hơn thép giáp người chất liệu rắn cắn vỡ nát hiệu quả, vậy mà không cách nào hoàn toàn phá toái cương giáp người sắc ngoài. Lúc này đồng thời thép giáp người tua bin lần nữa chuyển động bắt đầu, kéo lấy Diệp Sát không ngừng hướng về sau mà đi. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, mãnh liệt đem song tử răng cưa kiếm cắm vào mặt đất, cưỡng ép ổn định thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đem thép giáp người cho ngạnh sinh sinh dơ lên, sau đó hướng xuống đất rơi đập xuống dưới. Ầm ầm một tiếng, mặt đất vỡ vụn, thép giáp người thân thể liền hoàn toàn lâm vào mặt đất bên trong. Lúc này đồng thời, thép giáp người hai tay lần nữa lóe lên rồi tia sáng. Quang tử năng lượng pháo, ầm ầm một tiếng, Diệp Sát trước người hiện ra tinh hóa ngọn lửa, lại bị trước tiên oanh vỡ nát. Tiếp lấy Diệp Sát liền bị đánh bay ra ngoài, nằm rơi vào đất trên. Diệp Sát còn đến không kịp đứng dậy, thép giáp người liền nhanh chóng tới gần, bồng bềnh tại không trung, đối lấy Diệp Sát lần nữa phát xạ quang tử năng lượng pháo. Diệp Sát tranh thủ lăn lộn dưới đất, nhanh chóng né qua quang tử năng lượng pháo tập kích, sau đó đem song tử răng cưa kiếm cho ném ra ngoài. Cạch một tiếng, song tử răng cưa kiếm nện ở thép giáp người thân trên, đem thép giáp người bị nện rồi một cái lảo đảo. Diệp Sát thuận thế nhảy lên, keng một tiếng, kiếm rơi nam cương ra khỏi vỏ, lần nữa nhảy đến thép giáp người trước mặt. Diệp Sát giơ kiếm hướng về phía trước chém xuống, này một lần mũi kiếm rốt cục bổ ra thép giáp người thân thể vô song. Cầm kiếm này có thể chém mở bất kỳ đồ phòng ngự, kia vỏ kim loại thấy thế nào đều xem như là đồ phòng ngự, cho nên không cách nào chống cản kiếm rơi nam cương mũi kiếm. Để Diệp Sát có chút kinh ngạc chính là thép giáp thân người trước bị chém ra rồi một vết nứt. Thuận lấy vết nứt nhìn thấy, Diệp Sát thấy được rồi lít nha lít nhít, màu sắc khác nhau cáp điện, còn có một chút cơ giới bộ kiện, nhưng là không nhìn thấy thân thể. Này thép giáp người nội bộ vậy mà không có người, người máy. Diệp Sát có chút kinh ngạc, mặc dù cầm Miscope công ty đem sinh vật cơ giáp loại kia đồ vật đều cho chế tạo ra rồi, nhưng loại này có thể hoàn mỹ phù hợp chiến đấu người máy, ngược lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc đầu sinh vật cơ giáp sinh ra chính là căn cứ vào người máy cấu tạo có thiếu hụt. Cơ giới cấu tạo vô luận cỡ nào linh hoạt, nghĩ muốn đuổi Superman thể cấu tạo đều là một cái chuyện rất khó. Cho nên, sinh vật cơ giáp mới sẽ sinh ra, lợi dụng biến dị zombie thân thể tiến hành cải tạo, đền bù năng lực hoạt động phương diện thiếu hụt, từ đó chế tạo ra sinh vật cơ giáp. Cái gọi là người máy chiến đấu cũng tồn tại lấy, nhưng cơ bản đều không phải hình người, cũng không cách nào thích hợp với nhân loại thân thể cấu tạo dưới hình thức chiến đấu. Bình thường đều là điều khiển máy, hoặc là cỗ xe hình thái, sau đó trang bị vũ khí. Mà bây giờ, Diệp Sát trước mắt đồ vật, tựa hồ là thuần túy hình người người máy. Gemiscope công ty khoa học kỹ thuật chế tạo kỹ thuật lại lấy được tiến bộ sao? Diệp Sát không khỏi nghĩ lấy, nhưng động tác trên tay lại không chậm. Lần nữa hướng về thép giáp người tới gần, bộ ngực mặc dù bị chém rách ra một đường vết rách, nhưng là thép giáp người nội bộ cấu tạo tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, như cũ có thể bình thường vận hành. hướng lấy Diệp Sát giơ tay lên cánh tay, dự định lần nữa phát xạ quang tử năng lượng pháo. Cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên huy sái ra mảng lớn giấy A4 phiến. Những cái kia trang giấy tại Diệp Sát thao túng xuống, nhanh chóng hướng lấy thép giáp người cuốn đi, bền vững dán tại rồi thép giáp người cánh tay trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm một tiếng, tiếng nổ vang lên lần nữa. Nhưng là, bởi vì bị trang giấy phong bế cánh tay duyên cớ, quang tử năng lượng pháo mới vừa vặn phát xả, liền trực tiếp sinh ra rồi nội bộ nổ tung. Nổ tung không có lan đến gần Diệp Sát, ngược lại là đem thép giáp người chính mình cho nổ bay ra ngoài. Tại không trung sôi trào hai vòng, thép giáp người rơi đập tại mặt đất trên, toàn bộ cánh tay phải đã bị phế rồi, đứt gãy một đoạn, đẩy ra ngoài cáp điện bốc lên hồ quang. Diệp Sát đi đến thép giáp người trước mặt, giơ lên kiếm rơi nam cương dùng sức đâm rơi xuống dưới, đem thép giáp người thân thể cho xuyên qua, dùng sức xoắn một phát, liền đem thép giáp người thân thể cho triệt để phá đi. Tại thép giáp người trong mắt, lấp lóe tia sáng nhanh chóng ảm đạm đi, rơi vào lặng im. Bất quá, đúng vào lúc này, Diệp Sát nhìn thấy thép giáp người chỗ cổ, khe hở bên trong có đỏ bừng chất lỏng thẩm thấu ra. Diệp Sát đưa tay mò rồi một cái, sau đó tay chỉ trà rồi trà, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại là máu. Diệp Sát cầm lấy kiếm rơi nam cương, tại thép giáp mặt người bộ biên giới vẽ một vòng, hủy xuống một miếng kim loại tấm, lập tức kinh ngạc chi sắc càng đậm, bởi vì Diệp Sát thấy được rồi một khuôn mặt người. Đối phương đã chết đi, miệng mồm vị trí một mảnh máu loãng. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, sau đó bắt đầu cắt chém đối phương đầu, đem ngoại bộ kim loại vỏ đều cho lột rồi xuống tới. Tiếp lấy Diệp Sát liền thấy một cái đầu, viên kia đầu dưới đáy có một khối kim loại mâm tròn. Mâm tròn phía dưới liên tiếp rất nhiều cáp điện, sau đó liên tiếp đến thân thể từng cái bộ vị. Nói đơn giản, cỗ này thép giáp người thật là nhân loại thao túng, nhưng là, tên này nhân loại chỉ có một cái đầu mà thôi. Thân thể những bộ phận khác đều là cơ giới vỏ kim loại, cũng không phải là xác ngoài, mà là tên này nhân loại thân thể. Cổ quái nghiên cứu, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, hắn cơ giới tài nghệ nhưng không có cao thâm như vậy, nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Chỉ là đại khái hiểu trước mắt này đồ vật cấu tạo. Bất quá, đối với Diệp Sát mà nói, còn có trọng đại thu hoạch. Vậy liền là, năng lượng nguyên, tại thép giáp người phần eo, có một khối hình hộp chữ nhật năng lượng nguyên. Tầng ngoài là một cái vỏ bọc, mặt trong có một khối tỏa ra tia sáng tinh thể. Loại này ẩn chứa lượng lớn năng lượng đồ vật. Tại mặt thế trước đó chưa từng nghe nói qua, nhưng mặt thế về sau, mặc dù cũng ít gặp, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại lấy. Ví dụ như, Diệp Sát đã từng đi nhà máy năng lượng nguyên tử tìm kiếm được những cái kia. Sự thực trên, chính là bởi vì mặt thế về sau, xuất hiện rồi cái này đồ vật. Gemiscope công ty trình độ khoa học kỹ thuật mới tại mặt thế tiến đến về sau, tăng lên trên diện rộng rồi. Rất nhiều người coi là Gemiscope công ty tại mặt thế trước đó liền nắm giữ lượng lớn thế giới đỉnh khoa học kỹ thuật lực lượng. Lúc này mới dẫn đến Gemiscope công ty tại mặt thế về sau lợi dụng những này đứng vững chân cây. Sự thực trên cũng không phải là như thế. Là bởi vì mặt thế, Gemiscope công ty mới lấy được những này khoa học kỹ thuật lực lượng. Mỗi một lần hủy diệt, đại biểu cho mỗi một lần tiến bộ. Có lẽ chính là cái này ý tứ a. Diệp Sát ném xuống miệng nói. Phá rồi lại lập. Diệp Sát lay động đầu, không có ở vấn đề này trên quá nhiều dây dưa. Đối với Diệp Sát mà nói, cầm tới một khối năng lượng nguyên tốt đẹp nhất chỗ, chính là có thể đem những này năng lượng nếm thử tiến hành chuyển đổi thành điện năng. Như thế vừa đến, liền có thể bổ sung lôi hạch bên trong điện lực rồi. Đương nhiên, chuyển đổi cũng là một vấn đề, nhưng đầu tiên khẳng định là muốn có năng lượng nguyên. Đem năng lượng nguyên cất kỹ sau, Diệp Sát liền bắt đầu tìm kiếm Minh Hải tung tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.